Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, phòng đấu giá. Đi đến phòng đấu giá trên đường. Valos lúc này trên mặt một điểm thoát tuyến biểu tình cũng không có. Vừa rồi cùng A sở dĩ như vậy hài hòa, lại là bởi vì One Piece cùng dâu trắng nguyên nhân. Sau này mình có ở nhà hay không hải quân còn chưa nói được. Hiện tại xem ra mình và Arisa bị phân ở tại Akainu trong tay. Hắn cũng không muốn cùng Akainu giống nhau quán triệt tuyệt đối chính nghĩa. Nếu như cùng Akainu đối nghịch khó mà nói hắn lúc nào sẽ cho ngươi dưới trộn tử. Cho nên Valos căn bản sẽ không đi bắt A. Thứ nhì, coi như muốn bắt cũng bắt không được. Trong trí nhớ A sẽ trước khi đến tân thế giới người thứ nhất đảo nhỏ. Ngư nhân đảo cùng Jinbei triển khai đại chiến. Đại chiến 5 ngày chưa phân thắng bại. Từ nơi này có thể đoán được A thực lực. Cùng hắn động thủ không có lợi lắm. Ở quần đảo Sabaody còn có một cái lão bất tử, Minh Vương, Grayley. Cũng không khả năng nhìn Hy Nhật thuyền trưởng nhi tử bị bắt. Cho nên, Valos đột nhiên thay đổi thái độ không cùng A sống mái với nhau. Về phần tại sao giao hảo A, sau này hắn sẽ nhận thưởng thức dâu trắng. Xem như là kết liền thiện duyên A. Còn có người này là đỉnh phong trận chiến mồi dẫn hỏa. Đỉnh phong chi chiến phía sau là hải tặc siêu tân tinh thời kỳ. Valos làm sao biết không dựa vào đỉnh phong chi chiến đến đề cao cá nhân danh vọng. Phải biết rằng, Valos có thể không có có lắp phi cường đại như vậy ra phả. Hải quân anh hùng ra ra, quân cách mạnh thủ lãnh cha. Nhìn như lắp phi tất cả, đều là mình dốc sức làm đi ra. Thật thì là bậc cha chú chặn đại bộ phận áp lực. Bằng không biết chết bao nhiêu lần. Valos không có mạnh mẽ như vậy điều kiện. Chỉ có một trước đại tướng sư phụ. Cái kia lão gia hỏa hiện tại còn không biết ở cái gì địa phương ngồi đâu. Thế lực, gì có dựa thế. Mà A cái này đỉnh phong trận chiến mồi dẫn hỏa chính là tốt nhất thế. Nếu như thao tác thỏa đáng, hoàn toàn có thể cho Dumon giống như hắc hồ tử giống nhau vang vọng thế giới. Do đó biến thành một cỗ có thể dẫn đạo trào lưu nhân vật. Xoa xoa đầu, liền không ở muốn những thứ này. Chậm rãi hướng phòng đấu giá đi tới. Vào đấu giá hội, Valos liền tùy tiện tìm một vị trí giữa ngồi. Quá trước, có lẽ sẽ gặp phải Thiên Long Nhân. Thái hậu, có cái trạng huống gì càng là để người chú ý. Vẫn là chen ở chính giữa đoàn người tốt. Dần dần, đấu giá hội người càng ngày càng nhiều. Thiên Long Nhân liền ở trong phòng đấu giá kín người không bao lâu. Thiên Long Nhân liền tới. Valos nhìn một cái, nhất thời vui vẻ. Nguyên lai là bị Luffy đánh chính là cái kia nước mũi nam Zaros Thánh. Nhà nhà tương đương mọi người đợi lâu. Đấu giá hội gần bắt đầu. Đầu tiên, có mời chúng ta hôm nay người chủ trì. Di động siêu thị danh xưng là Địch Tư Khoa. Dưới đài nhất thời một mảnh hoan hô. Xem ra nhà này phòng đấu giá nhân khí không sai đâu. Phòng đấu giá, một tuần 3 trận đấu giá. Tới chủ nhật chính là chuyên môn đấu giá nô lệ một ngày. Mọi người khỏe, ta là người chủ trì Địch Tư Khoa. Tốt lạc tương đương, phía dưới kiện thứ nhất vật đấu giá. Đến từ vĩ đại tuyến đường an toàn bên trên hoa đảo hương thủy. Phun ở trên người sẽ sản sinh một loại tự nhiên nhạt hương. Sẽ khiến nam nhân hormone cực nhanh đề cao A. Giá khởi điểm 10 vạn berry. Ta ra 10 vạn berry. 300,000 berry. Đấu giá phu nhân một bên kêu giá. Một bên lẩm bẩm đây chính là mê hoặc nam nhân thứ tốt đâu. Ta nhất định phải bắt được. 500.000 berry. 1 triệu berry. 2 triệu berry. Vị nữ sĩ này ra giá 2 triệu berry. Còn có cao hơn sao? Tốt, hoa đảo hương thủy thuộc về vị nữ sĩ này hết thảy. Địch Tư Khoa xem không ai đấu giá phía sau. Lớn tiếng hô lên kết quả sau cùng. Cái tiếp theo đấu giá vật phẩm là tinh thần thiết, nghe nói là chế tạo 12 công vô thượng đại bảo kiếm chủ yếu tài liệu một trong. Không có tiện tay vũ khí các vị nhưng là phải chú ý. Cái này hiếm có tài liệu tạo ra vũ khí bằng lòng có thể sẽ lần lượt để cho ngươi thoát khỏi nguy hiểm, giá khởi điểm 500 ngàn. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 200 ngàn berry. Valos chứng kiến địch tư khoa trước mặt tài liệu. Hai mắt tỏa ánh sáng. Cái này không phải tinh thần thiết a. Rõ ràng là tinh thần chi tinh. Không học thức thật là đáng sợ. Có cái này giấu bé khí thiên giấu lớn bên trong vũ khí rốt cuộc có thể bắt tay vào làm luyện chế. Bất quá không vội. Nhìn người khác nói như thế nào. 1 triệu berry. Lần này đấu giá chính là một cái bên hông chớ một cây đao người đàn ông trung niên. Có thể là cái dùng đao đích hảo thủ. Hai tay thô ráp mạnh mẽ. Nhìn một cái chính là thường thường cầm khí cụ sở trí. 250 vạn berry. 3 triệu berry. Vị này kiếm sĩ tiên sinh ra giá 3 triệu. Có hay không cao hơn? Không có cao hơn cái này. Tinh thần thiết tài liệu liền thuộc về vị này kiếm sĩ. Địch tư khoa nhìn một chút đám người phía dưới hô. 320 vạn berry. Valos nhìn kêu giá không sai biệt lắm vội vã lên tiếng kêu lên. 4 triệu berry. Vị kia kiếm sĩ lúc đầu cho rằng đồ đặc muốn động thủ. Có thể nửa đường tuôn ra cái trình rảo kim. Không khỏi trợn mắt hướng nhìn kỹ nhìn về phía Valos. 5 triệu berry. Valos nhìn hắn một cái. Bình thản lần nữa ra giá. 550 vạn. 700 vạn berry. Tốt. Vị này hải quân tiên sinh ra giá 700 vạn berry. Còn có cao hơn sao? Không có tài liệu này liền thuộc về vị này hải quân tiên sinh. Địch tư khoa chứng kiến cũng nữa không ai đấu giá phía sau. Liền lớn tiếng hô lên kết quả sau cùng. Theo từng món một vật phẩm hoặc là nô lệ bị phách đi. Thứ 20 món vật phẩm gặt hái. Cái tiếp theo đấu giá vật phẩm là ghi lại 20 dạng năng lực trái ác quỷ Pokédex. Đây chính là đi thông con đường cường giả dẫn đạo giả A. Có nó, ngài tương lai tốt hơn phân rõ trái ác quỷ năng lực. Giá khởi điểm 5 triệu. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500 ngàn berry. Ân, Valos vừa nghe, còn có thứ này. Đều do phía trước chính mình quá mức chú ý tài liệu luyện khí. Đây chính là một phần đồ tốt đâu. Coi như vô dụng, mua được cũng có thể đối với 20 chủng năng lực trái ác quỷ có hiểu biết. 600 vạn berry, 700 vạn berry, 10 triệu berry, ngoặc kép chấm chấm, 3.600 vạn berry. Nhìn giá cả dừng lại ở 30 triệu berry mặt trên. Valos quả đoán lần nữa đấu giá nói. Vị này hải quân tiên sinh ra giá 30 triệu berry. Có còn hay không cao hơn? Phải biết rằng đây chính là cực kỳ thưa thớt trái ác quỷ Pokédex A. Như vậy, trái ác quỷ Pokédex, 30 triệu 600 berry. Lần hai thuộc về vị này hải quân tiên sinh. Theo đấu giá hội dần dần tiến nhập cảnh đẹp. Địch tư khoa một bả vung lên microphone cao giọng hô. Phía dưới đấu giá là đại bảo kiếm 21 công đại bảo kiếm dưới ánh trăng. Có nó. Đối với ngài kiếm đạo trợ giúp đem là rất lớn. Cái này lại bất đồng cùng khi trước tài liệu. Đây là thực vật, giá khởi điểm 50 triệu. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 triệu. Đại bảo kiếm 21 công đại bảo kiếm có thể là đồ tốt. Đáng tiếc Valos không phải kiếm sĩ cũng không có hứng thú. Đối với cái này luân đấu giá không có hứng thú Valos nhàm chán quay đầu liếc về phía nước mũi nam. Gia Rose Thánh. Muốn nhìn một chút cái này hay là thiên long nhân đến cùng người bình thường có cái gì bất đồng. Ngoại trừ trên đầu đeo cái bong bóng bên ngoài còn lại chút nào không đoạt được. Phía dưới sắp sửa đấu giá là hai khỏa trái ác quỷ. Một viên động vật hệ. Một viên hệ siêu nhân. Năng lực không biết. Ấn mỗi khỏa quả thực 100 triệu berry đấu giá. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 triệu berry. Phía dưới người thứ nhất đấu giá viên này hệ siêu nhân trái ác quỷ. Bắt đầu đấu giá. 100 triệu 20 triệu. 150 triệu. Theo trái ác quỷ bắt đầu đấu giá. Liền đưa tới kịch liệt ra giá. Valos mặc dù có tiền. Thế nhưng giữ lại mua tài liệu luyện khí. Cho nên, nếu như có thể nói. Valos có thể sẽ mua cái trái ác quỷ chơi xong. Đáng tiếc cái này không phải nguyên tố hệ. Phía dưới đấu giá là cự nhân tộc thanh niên nô lệ. Có hắn, ngài đem nhiều cường lực bảo tiêu. Có hắn, ngài đem nhiều tuyệt đối cường tráng nô lệ. Bắt đầu đấu giá. Giá khởi điểm, 30 triệu berry. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 triệu. 35 triệu, 3.600 vạn. 50 triệu berry. Nghe được cái này thanh âm, dưới đài một mảnh tĩnh lặng. Thiên Long Nhân kêu giá. Không vui. Gia Rose Thánh hít mũi một cái bên trong nước mũi. Hài lòng nhìn trên đài cự nhân tộc nô lệ. Tuy có không cam lòng, thế nhưng những cái này muốn cự nhân tộc nô lệ thu làm hộ vệ mọi người vẫn là giận mà không dám nói. Gì? Không bao lâu, liền bị Gia Rose Thánh thành công đấu giá được. Valos ở một bên bĩu môi âm thầm phỉ báng Thiên Long người thật não tàn. Vẫn thích trang bị, nếu như ta là Thiên Long Nhân, trực tiếp gọi giá thấp nhất, có tiện nghi không chiếm, trang bị thần mã người giàu có. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.